Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, Tần Hạo Hãn chặn giết. Ngô Phi đã hoàn toàn choáng, đằng sau Trương Diệu Hoa bám đuôi truy sát, triệt để làm hắn tiến vào sụp đổ, hắn bây giờ còn có chút không thể tin được, rõ ràng buổi sáng vẫn là hăng hái xuất chinh. Kết quả mới vừa tới đến Ngũ Hồ dưới thành, liền bị người cảnh tỉnh, xuất chinh bộ đội gặp phải mai phục, quê nhà bị người đánh lén, mắt thấy thế cục liền muốn sập bàn, hắn cũng đã bất lực, lúc đến đợi 1 vạn người tổn thất đã đến 1/2. Mỗi người đều không để ý tới đồng bạn của mình, chỉ biết là nhanh chân trở về chạy, thế nhưng là này dài dằng dặc đường chạy trốn. Lại có mấy người có thể chân chính chạy đến nhà đâu? Ngô Phi, hướng chỗ nào chạy? Không cần xem khung chat, đằng sau truyền đến truy sát âm thanh đã rất gần. Ngô Phi quay đầu xem, liền thấy Trương Diệu Hoa cầm trong tay một cái sáng như tuyết trường đao. Một đao chặt lật ra phía bên mình một cái đồng học. Đã truy chắp sau lưng không đủ 100 mét, Ngô Phi ánh mắt có chút ngốc trệ. Hắn còn có thể chạy trốn được sao? Đội trưởng, đi nhanh đi, không đi nữa liền đi không được. Chu Kiếm Phong lôi kéo Ngô Phi, liều mạng đồng dạng hướng phía trước chạy như điên. Còn có thể đi tới chỗ nào đi? Coi như chạy trở về Đông Hải thành dưới. Trương Diệu Hoa khẳng định cũng sẽ đuổi theo cùng Tư Đồ Lệnh cùng nhau công thành. Chúng ta xong đời, thành phố giữ không được. Ngô Phi thì thào nói, không thể lên đại học hiện tại xem ra đều là thứ yếu. Hắn ngu xuẩn chỉ huy dẫn đến kết quả như vậy. Hắn lo lắng trở lại Đông Hải có thể hay không bị người xử lý. Hắn mấy cái đồng học lôi kéo hắn, vừa chạy vừa cho hắn động viên. Đội trưởng, phía trước chính là Thiên Phong Lĩnh, chỉ muốn xông tới đạo này dãy núi. Khoảng cách Đông Hải thành liền không xa. Hiện tại bọn hắn khẳng định còn không có đánh xuống Đông Hải. Chỉ cần chúng ta an toàn trở về, còn có thể băng vào thành phố kiên trì. Đến lúc đó chúng ta còn có cơ hội. À, tốt tốt tốt, chúng ta nhất định muốn xông tới. Ngô Phi miễn cưỡng nâng lên lòng tin. Chỉ cần chạy tới Thiên Phong Lĩnh, như vậy liền còn có một tia hy vọng. Nhìn phía trước chạy Đông Hải người. Trương Diệu Hoa ở phía sau lộ ra một tia cười lạnh. Nghĩ tới núi, có thể, nhưng là phần lớn người nhất định phải lưu cho ta tại núi bên này. Coi như có mấy người chạy về Đông Hải, cũng sẽ không đối với kế tiếp công thành chiến sinh ra ảnh hưởng tới. Đột kích đội chuẩn bị, vẫn luôn đi theo ở phía sau chạy bộ. Không có chân chính tham chiến đột kích đội đến Trương Diệu Hoa bên người. 500 người đột kích đội, mỗi cái đều là Ngũ Hồ bài danh phía trên học sinh. Trong đó 2 cái địa bảng cao thủ dẫn đội, bởi vì lúc trước không có quá tham dự chém giết mà giữ rất lớn thể lực. Các người đột kích đội, tại Thiên Phong Lĩnh trước đó, có thể lưu lại cho ta bọn họ bao nhiêu người? Kia 2 cái địa bảng học sinh nhìn một chút, này 5.000 người. Chúng ta chí ít lưu lại 3.500. Tốt, các người phía trước công kích, ta dẫn người đi theo đằng sau đánh lén. 3.500 không đủ, ít nhất phải lưu lại 4.500. Tiêu diệt Đông Hải sinh lực, đả quang bọn họ tiềm lực chiến tranh. Rõ ràng, đột kích đội theo ta lên. 500 cái đột kích đội viên như là báo đồng dạng theo đại trong bộ đội vọt ra. Vừa mới truy sát cũng không quá mức nghiện. Hiện tại Đông Hải người đang bò núi. Từng cái đều mỏi mệt không được. Chính là đại khai sát giới thời điểm tốt. Mặc dù cao trung không đề xướng sử dụng vũ khí. Nhưng là còn có rất nhiều cao thủ sẽ vụng trộm luyện tập một chút. Những này đột kích đội người đều có từng người vũ khí. Hơn nữa nhìn đi lên đều không giống như là thứ nhất ngày sử dụng dáng vẻ. Tay cầm đao thương, đột kích đội bắt đầu công kích, mà Trương Diệu Hoa cũng mang theo còn thừa 8.000 người đại bộ đội. từ phía sau đi theo che đậy giết tới, chuẩn bị dọn dẹp cá lọt lưới. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao thế giới bên ngoài. Người quan sát đã khổ sở không dám nhìn tới, thậm chí che lên con mắt, theo ngũ hồ dưới thành đến Thiên Phong lĩnh. Đây là một đầu tử vong con đường. Đông Hải đã có 5.000 người ngã xuống trên con đường này. Xem hiện tại cái dạng này, còn lại này 5.000 cũng cơ bản không đùa, mà Đông Hải thành bên kia công thủ vẫn như cũ kịch liệt. Người bên trong thành vẫn chờ Ngô Phi những người này trở về đi cứu viện. Bất luận nhìn thế nào, đều không nhìn thấy hy vọng. Thậm chí có người đã đem Ngô Phi tổ tông 18 đời mắng một cái lượt. Nhất là những thí sinh kia ra trường, lên án mạnh mẽ Ngô Phi ảnh hưởng tới chính mình hài tử thành tích. Chính là hận không thể làm thịt hắn. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao Tần Hạo Hãn ghé vào trong bụi cỏ. Thu Thủy Hàn đi theo tại bên cạnh hắn. Tại trước mắt của bọn hắn, Ngô Phi mang theo một đám bại binh ngay tại cấp hống hống xông lại. Tại bọn họ ngoài trăm thước, đột kích đội đã nhanh đuổi kịp cái đuôi của bọn hắn. Hạo Hãn, không sai biệt lắm có thể động thủ a. Thu Thủy Hàn có chút nóng nảy. Chờ một chút, tìm đúng thời cơ, đợi đến chúng ta người chạy tới thời điểm. Trường thương tay cấp tốc đi kẹp lại bọn họ đột kích đội tiến lên con đường. Cung tiễn thủ công kích. Tốt, thế nhưng là chúng ta bao vây tiêu diệt cái này đột kích đội. Đằng sau Trương Diệu Hoa khẳng định mang theo đại bộ đội cứu viện nha. Tần Hạo Hãn một chỉ nơi xa. Trên sườn núi một chỗ khó đi lùm cây chật hẹp khu vực. Ta trong chốc lát đi qua nơi nào. Đợi đến ngươi chỉ huy bọn họ tiêu diệt đột kích đội. Sau đó lập tức tới chi viện ta. Thu Thủy Hàn thấy được kia mảnh khô ráo lùm cây chật hẹp khu vực, có chút bận tâm mà nói. Thế nhưng là ngươi sẽ rất nguy hiểm. Không có chuyện, ta để các ngươi chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, vừa mới lấy tới, ngay tại phía sau ngươi. Tần Hạo Hãn quay đầu, xem hai người vừa mới nhấc tới một khúc gỗ, chiều dài đạt đến 5 mét, đằng trước thô phía sau mảnh, đằng sau có thể miễn cưỡng nắm chặt. Đây là một cái vừa mới chặt đi xuống cây cối. Cành lá cái gì đều bị trừ đi, chỉ lưu lại thân cây. Đồ đạc của các ngươi đâu? Mỗi cái cung tiễn thủ đều mang theo. Thời điểm then chốt dùng. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Sao sao sao sao sao sao sao sao phía trước là một cái dốc đứng triền núi. Hai bên là dày đặc bụi cỏ. Nơi này là Thiên Phong lĩnh chỗ cao nhất. Ngô Phi bọn họ như là chó nhà có tang đồng dạng từ nơi này triền núi thượng chạy qua. Đằng sau hai cái địa bảng cao thủ mang theo đột kích đội đã liền muốn đuổi theo. Ngô Phi cơ hồ là nhảy qua đi. Người sau khi rơi xuống đất đứng không vững, lộn nhào hướng triền núi phía dưới lăn xuống, làm chuyển động quá trình bên trong. Hắn thấy được làm hắn giật mình một màn. Hao trong cỏ có người. Thế nhưng là hắn không kịp nói cái gì. Đằng sau cùng hắn cùng nhau đào mệnh Đông Hải học sinh. Mỗi một cái đều là đứng không vững theo núi trên xà nhà lăn xuống đến. Hóa thành một mảng lớn lăn đất hồ lô. Phóng qua cái này triền núi, bọn họ nhất định phải chết. Ngũ hồ hai cái địa bảng cao thủ lớn tiếng kêu gọi. Dẫn dắt đột kích đội cấp tốc xông lên triền núi. Ngay lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Hai bên trong bụi cỏ, nhóm lớn Đông Hải học sinh xuất hiện. Những này mặc Đông Hải từng cái trường học đồng phục người. Toàn bộ cầm trong tay dài đến 3 mét trường mâu. Cấp tốc tại ngũ hồ mặt người trước triển khai trận thế. Đoạn thời gian thẻ vừa vặn, đúng lúc là Đông Hải bại binh trốn qua đi. Ngũ hồ người muốn đuổi tới lỗ hổng, hoặc tương đương, theo đồng loạt một tiếng giống. Tất cả trường thương toàn bộ dựng đứng lên, một loạt ngồi xổm một loạt đứng. Tại ngũ hồ đột kích đội trước mặt tạo thành một mảnh dày đặc rừng thương. Không tốt, có mai phục. Một cái địa bảng cao thủ gào thét lớn. ngay tại công kích ngũ hồ người dừng bước, thế nhưng là bọn họ đã vọt tới triền núi phía trước. Rối bời một đám người, vừa vặn trở thành cung tiễn thủ đả kích bia ngắm, trường thương tay hậu phương, triền núi đỉnh phong nhất nơi nào, 500 cung tiễn thủ xuất hiện, theo từng đợt dây cung tiếng vang, dày đặc mưa tên gào thét mà tới. Ba ba, ba ba ba ba, ba ba ba ba ba ba, siêu siêu, siêu siêu siêu siêu, siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Cung tiễn vạch phá không khí thanh âm có một loại làm người cảm giác da đầu tê dại. Khoảng cách như vậy đám đông, dù cho Đông Hải những này cung tiễn thủ căn bản không có gì chính xác cũng không quan trọng. Tùy tiện bắn một tiễn liền có thể bắn tới người. Những cái kia trước mặt đột kích đội viên trong nháy mắt liền thành con nhím. Tại từng mảnh giữa tiếng kêu gào thê thảm đổ xuống. 500 người trong nháy mắt tổn thất hơn 100. Làm kia hai cái địa bảng vong hồn đại mạo. Khoảng cách như vậy chạy đều chạy không thoát. Biện pháp duy nhất chính là tiến lên. Đánh tan trước mắt chặn đường người. Vừa hạ quyết tâm nổi giận gầm lên một tiếng. Các huynh đệ cùng ta hướng. Những phục binh này nhân số cũng không phải là quá nhiều. Phục binh ước chừng 1.000 người dáng vẻ. Bọn họ 500 đột kích đội viên đều là tinh anh. Đánh bại 1.000 người là chuyện rất bình thường. Không có đường lui ngũ hồ đột kích đội chỉ có thể hướng về phía trước. Dù là dây dưa những phục binh này một đoạn thời gian. Đằng sau Trương Diệu Hoa dẫn dắt đại bộ đội đi lên. Những người này cũng thua không nghi ngờ. Cho nên bọn họ đỉnh lấy mưa tên hướng về phía trước. Vọt tới trường thương binh phía trước. Rất nhiều người ngã xuống trên đường. Cũng có thật nhiều người lao đến. Nhưng là bọn họ rất nhanh liền hối hận. Đông Hải trường thương binh ở trên cao nhìn xuống. Dĩ giật đãi lao. Hai hàng trường thương tuần hoàn đột thứ. Người phía dưới ra súng. Người ở phía trên rút súng. Người phía dưới rút súng. Người ở phía trên tái xuất súng. Từng cái huyết động. Từng đạo cột máu. Từng tiếng kêu thảm không dứt bên tai. Tại cung tiễn cùng trường thương song trọng đả kích phía dưới. Những này thực lực mạnh mẽ đột kích đội viên thành bia ngắm. Đột kích đội biến thành chịu chết đội. Cái này đến cái khác cao thủ ngã xuống vũng máu bên trong. Sốt ruột một địa bảng lăng không vọt lên. Muốn từ phía trên vồ giết tới. Sớm đã chuẩn bị xong thu thủy hàn đồng dạng lăng không nhảy lên. Tại không trung cùng cái kia địa bảng qua hai chiêu. Đêm này bước lui. Hắn rơi xuống đất chưa ổn. Liên tiếp cung tiễn mưa to đồng dạng bắn đi qua. Lúc này đêm này bắn thành cái sàng. Mắt thấy trong nháy mắt 500 người liền còn thừa 200 người không đến. Còn thừa cái kia địa bảng đã sốt ruột dậy bọt lửa. Đội trưởng cứu mạng. Không cần hắn gọi. Trương Diệu Hoa cũng nhìn thấy. Nằm mơ không nghĩ tới Đông Hải người vậy mà tại nơi này có mai phục. Cảm giác tình huống không ổn. Lập tức dẫn đội xông về phía trước. Nghĩ muốn cứu còn thừa đột kích đội viên. Mỗi cái đột kích đội đều là tinh anh. Không thể bạch mất không ở đây. Thế nhưng là liền tại bọn hắn vọt tới lùm cây chật hẹp khu vực thời điểm. Đột nhiên một người xuất hiện. Tay trái kéo lấy một cái dài đến 5 mét to lớn gậy gỗ. Tay phải cầm một cái thùng. Ngay tại hướng trên cây cối mặt tưới. Tần Hạo Hãn, Trương Diệu Hoa tất nhiên nhận biết Tần Hạo Hãn. Nhìn thấy hắn xuất hiện ở đây. Ánh mắt lạnh lẽo. Cá nhân thi đấu Đông Hải rất thành tích tốt người đoạt giải. Cả nước top 8. Chính là người ở đây bố trí mai phục. Này còn cần hỏi sao? Tần Hạo Hãn lạnh lùng trả lời. Tốt, đã như vậy, vậy hôm nay liền chớ đi. Lên, Trương Diệu Hoa xung phong đi đầu, dẫn dắt nhóm lớn người xông về phía trước. Hiện tại không có thời gian dài dòng, chỉ muốn xử lý Tần Hạo Hãn đột phá cái này chật hẹp khu vực. Hết thảy liền còn có hy vọng, nhìn thấy trước mắt phần phật xông lên đám người. Tần Hạo Hãn trực tiếp lấy ra một cái bật lửa. nhóm lửa về sau ném vào trên cành cây, đã bị dầu thấm ướt cây cối, trong nháy mắt cháy hừng hực đứng lên. Trong tay thể lỏng kim loại hóa thành một đôi thủ sáo, bắt lấy đầu này đại hỏa côn phần đuôi. Tần Hạo Hãn hai tay phát lực, trường côn trực đảo, ăn ta một côn. To lớn gậy gỗ mang theo hừng hực liệt hỏa, cùng công kích Trương Diệu Hoa chính diện chạm vào nhau. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.